Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1169, chương 1165 dẫn đường. Nhan Bạch lập tức đi vào thang máy bên trong, thang máy Quý Hiến nghênh liếc mắt một cái Nhan Bạch thực mau rời đi. Chưa từng có nhiều chú ý, cửa thang máy đóng lại. Thang máy bên trong không gian nhỏ hẹp. Nhan Bạch đứng ở thang máy nhất một góc vị trí. Nàng nhìn thang máy ấn phím thượng. Ấn đúng là China nơi tầng lầu. Lầu 6. Nàng ngước mắt nhìn đứng ở trước mặt Quý Hiến nghênh. Quý Hiến nghênh ăn mặc sạch sẽ. Đem chính mình xử lý không chút cầu thả. Chỉ là trên người mơ hồ truyền ra vài phần mùi máu tươi. Hương vị thực đạm. Hơi không thể nghe thấy. Giày của hắn thượng đại khái là đêm qua không cẩn thận dẫm tới rồi vết máu. Hiện giờ màu đỏ huyết đã biến thành màu nâu. Dán ở màu đen giày da thượng. Ở giày da biên giác còn dính nâu đen sắc bùn. Có vài giờ dính ở giày mặt. Nếu quan sát khờ duệ nói rất khó phát hiện. Cái này nâu đen sắc bùn là China biệt thự cửa mới có. Phía trước Nhan Bạch cùng Bạch mặc giày thượng đều lộng tới. Chỉ là sau lại cẩn thận xử lý rớt, ký chủ đại đại. Ngài suy nghĩ cái gì? 114 phát giác Nhan Bạch đang nhìn trước mặt Quý Hiến nghênh. Bằng vào nó ngày xưa đối Nhan Bạch hiểu biết. Nhan Bạch không có khả năng sẽ vô duyên vô cớ đối người khác cảm thấy hứng thú sao? Trừ phi đối phương trên người có cái gì điểm hấp dẫn nàng chú ý. Đến nỗi là cái gì điểm? 114 nhìn thoáng qua Quý Hiến nghênh. Cảm giác trước mặt người hết thảy thoạt nhìn đều thực bình thường. Cũng không có cái gì kỳ quái. Chỉ là, 114 ánh mắt chuyển qua Quý Hiến nghênh trên mặt. Thanh âm xuất hiện một ít do dự, Quý Hiến nghênh tuổi tuy rằng rất lớn. Tóc hỗn loạn một chút tóc bạc, nhưng là rốt cuộc vẫn là bảo dưỡng thực tốt. Dùng một câu tới nói, thuộc về cái loại này rất có mị lực soái đại thúc. Hắn cũng trường một đôi mắt đào hoa. Chỉ là con ngươi là thuần màu đen thôi. Đứng ở thang máy bên trong. Một gương mặt mặt vô biểu tình bản. Không biết vì cái gì. 114 nhìn cái này ngũ quan hình dáng. Nhớ tới một người, Bạch Mặc mơ hồ cảm thấy có chút giống. Giống như lại không phải rất giống, ký chủ đại đại. Không biết có phải hay không ta ảo giác. Ta cảm thấy cái này người rất giống Bạch Mặc. Ngài ngẫm lại quý Bạch Mặc sau khi lớn lên bộ dáng. Có phải hay không cùng người nam nhân này có điểm mơ hồ giống? Chỉ là quý Bạch Mặc ngũ quan càng thêm thiên hướng yêu dã một ít. 114 ở Nhan Bạch bên tai mở miệng. Nhan Bạch nghe 114 nói. Gợi lên khóe môi. Nàng trong mắt một mảnh thâm hắc. Theo sau liền nghe thấy được Nhan Bạch mở miệng nói. Bọn họ tới tìm China. Nhan Bạch dứt lời. Thang máy đinh một tiếng ở lầu 6 dừng lại. Cửa thang máy mở ra. Quý Hiến nghênh cùng hắn bên người nam nhân đi ra. Quý Hiến nghênh ngẩng đầu nhìn trước mặt ngoại khoa thẻ bài. Vừa mới muốn chạy đi vào rồi lại nhíu mày. Hắn nghĩ tới một cái rất nghiêm trọng vấn đề, tuy rằng biết China ở đâu cái phòng. Lại không biết China ở đâu kiện phòng bệnh, thúc thúc. Nhan Bạch đi tới Quý Hiến nghênh. Trước mặt, vẻ mặt ngoan ngoãn, trong mắt một mảnh hồn nhiên. Vô cùng chân thành tha thiết mở miệng nói, ngài gặp cái gì phiền toái sao? Có lẽ ta có thể giúp ngươi, Quý Hiến nghênh nhìn chính mình trước mặt nữ hài. Ăn mặc sọc bệnh phục, khoác một kiện hơi mỏng áo khoác, thủy linh linh mắt to nhìn hắn. Có vẻ chân thành tha thiết lại động lòng người. Nhưng thật ra gọi người vô pháp hoài nghi cái gì? Hắn thái độ ôn hòa, hướng về phía Nhan Bạch mở miệng nói, tiểu cô nương. Ngài biết ngày hôm qua ngoại khoa tân thu người bệnh ở đâu kiện phòng bệnh sao? Nguyên bản chỉ là thử tính dò hỏi. Trước mặt Nhan Bạch lại là cho Quý Hiến nghênh trả lời. Nàng gật đầu, lôi kéo Quý Hiến nghênh góc áo, thúc thúc. Ta mang các ngươi đi thôi. Hết chương.